Chương 55, giải quyết. Chương 55, giải quyết xa xa, đúng rồi một quyển sau đó, nhìn phía dưới đổ nát ngọn núi, Minh Vương mặt lạnh, hai mắt hờ hững, nói, được, rất tô thở dĩ nhiên không phải quang minh ma lực, mà là quang ám chi hồ, có loại ma pháp này, quả nhiên có niềm tin no ý truy hệ NQNZ ta. Không nghĩ tới từ khi vĩ đại ma đạo sĩ xệ dẹp sau đó, còn năng lực xuất hiện loại người như ngươi vậy. Bất quá, ngươi là không cách nào vượt qua xệ dẹp đại nhân. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, ta có thể cho ngươi công bằng vị trí. Hơn nữa, có sự gia nhập của ngươi, kế hoạch của chúng ta ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu. Nhìn thấy xệ dẹp đại nhân sẽ mang chúng ta thống trị thế giới này. Nói tới chỗ này, Minh Vương trong mắt, khó tránh khỏi lại lộ ra một luồng cuồng nhiệt. Này như trước là tình cảm của nhân loại, bất quá hắn nhưng không để ý chút nào, phảng phất đối với xệ dẹp cuồng nhiệt, là bình thường sự tình, rất vi phạm hắn không có loài người cảm tình tư duy. Nghe hắn, Lữ Trác cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là biết, ở xệ dẹp trong mắt, những này sáng tạo ra đến ác ma thậm chí ngay cả món đồ chơi cũng không bằng. Duy nhất nhượng xệ dẹp coi trọng, chỉ có một cái en mà thôi. Nhìn thấy xệ dẹp liền năng lực thống trị thế giới. Quả thực là chuyện cười. Thậm chí nói, những này ác ma bản chất mục đích QNZ không phải thống trị thế giới, hay là chỉ nói là cho Lữ Trác nghe, bọn hắn kỳ thực chính là muốn gặp đến xệ dẹp. Bởi vì Minh Vương biết xệ dẹp mục đích, biết xệ dẹp muốn sáng tạo ra ma nhờ nhất ác ma giết chết chính mình, vì lẽ đó trong lòng hắn, kỳ thực muốn lấy xệ dẹp mà thay thế, trở thành xệ dẹp như vậy gần như tồn tại vĩnh hằng bất diệt, cũng chính là thành cấp. Đừng xem Minh Vương bản thân là bán thánh cấp tồn tại, nhưng bởi vì hắn là bị xệ dẹp sáng tạo ra đến, trời sinh chính là bán thánh cấp. Vì lẽ đó cũng là không cách nào để cho thực lực tiến thêm một bước, muốn xưng thánh. Trừ phi giết chết xệ dẹp, thôn phệ xệ dẹp. Bằng không, căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Vào lúc này, Lữ Trác nếu như rút ra thánh long kiếm, toàn lực ra tay vẫn có niềm tin đem Minh Vương cái này bán thánh chém rớt. Nhưng hắn lại không hiểu nổi thế giới ý chí ý đồ, vì lẽ đó sẽ không có như vậy làm, chỉ là thoáng triển lộ chính mình bộ phận thực lực, nhượng Minh Vương biết, chính mình không phải loại kia nhỏ yếu, dễ chọc quả hồng nũng. Xê dẹp. Thì lại làm sao, còn không phải là bị chính mình ma lực khó khăn quấy nhiễu. Vượt qua hắn không thể cu nở dê là trò cười, đừng nói vượt qua xê dẹp, ta thậm chí muốn vượt qua xê dẹp như vậy tồn tại liên tục hai cái vượt qua. Nói có chút khó chịu, nhưng kỳ thực nhưng là Lữ Trác chân thực mục đích, liền nói như vậy xuất đến, đến rồi. Vượt qua xệ dẹp như vậy thánh cấp, vậy thì là hạ vị chân thánh chứ. Lại vượt qua hạ vị chân thánh, đạt đến trung vị chân thánh, đây chính là Lữ Trác mục tiêu. Nhưng theo Minh Vương, nhưng thật giống như là một cái tùy ý đùa giỡn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Trác. Lạnh giọng nói, ngươi sẽ vì quyết định của ngươi, vì ngươi ngông cuồng kiêu căng, mà hối hận hắn biết. Hiện tại Lữ Trác cũng không phải là chưa trưởng thành nhân tài, mà là đã trưởng thành đại nhân vật. Liên từ bỏ bắt đầu ý nghĩ. Tuy rằng không cho là Lữ Trác năng lực vượt qua xệ dẹp, nhưng mình cu nở dê là giết không xong Lữ Trác. Nghĩ như vậy, hắn liền ở một luồng hắc khí phun trào trong, thân thể trực tiếp hóa thành bóng tối vô tận nguyên tố, tiêu tan ở Lữ Trác trước. Ngông cuồng tiêu căng cũng không biết là ai ngông cuồng tiêu căng, nếu không là không hiểu nổi thế giới ý chí ý nghĩ. Lão tử đã sớm chém ngươi, coi như sáng tạo chủ nhân của ngươi xệ dẹp, QNZ không dám nói như vậy với ta nhìn rời đi Minh Vương. Lữ Trác cười lạnh, lẩm bẩm nói một câu sau, liền thân thể lóe lên, hóa thành một vệt sáng, về đến đã ở trong chiến đấu vụn vặt Lucy ra. Đương nhiên, Lucy ra gần như là một trấn nhỏ to nho, tuy rằng ở chiến đấu mới vừa rồi trong hủy hoại mười mấy tòa biệt thự, nhưng còn có càng nhiều nhà. Bất quá phá hủy một ngọn núi. Nhưng không có đệ nhị tòa lần thứ hai nhìn thấy Lữ Trác bóng người, dù sắc mặt liền thay đổi, âm thanh QNZVV có chút run rẩy. Nếu như nói trong nháy mắt tiêu diệt hơn 100 tên hắc ám công hội, hắn QNZ xem thường, như vậy loại này hủy diệt một tòa cao ngọn núi lớn sức mạnh, liền để hắn có chút sợ hãi. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hắn biết, e sợ chính mình có vô tận tiền tài, cũng không cách nào đổi lấy như vậy nhân vật mạnh mẽ. Dù sao loại kia một người thống trị thế giới, một người giết chóc thế giới xệ dẹp loại hình truyền thuyết, hắn QNZ là hiểu rõ. Chỉ có điều, không nghĩ tới Lữ Trác cái này nói năng ngọt sớt người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ như vậy cường đương nhiên, nhượng hắn có chút kinh hồn ba tờ vì à, âm thanh run rẩy, còn có vương tử điện hạ ở địa bàn của hắn chết rồi chuyện này. Này nhưng La Phỉ ổ vương tử điện hạ hắn tiệc rượu, QNZ là mọi người đều biết, chuyện này, căn bản là không có cách che giấu. E sợ chẳng mấy chốc sẽ đăng lên báo đầu đề, vương tử điện hạ ở hệ ợt phỉ lì ạ trang viên bị đâm. Như vậy, hệ ợt phỉ lì ạ khẳng định là triệt để xong đời. Nhân là nguyên nhân này, dù sắc mặt hoảng loạn, co quắp ngồi dưới đất, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, một điểm tâm tư đều không có. Nhìn cha của chính mình bộ dáng này, Lucy cũng có chút không thoải mái, đỡ dù, nhẹ giọng nói, ba ba, ngươi làm sao vương tử điện hạ bị đâm xong, hệ ợt phỉ lì ạ gia tộc muốn xong hai mắt vô thần, dù thân thể khẽ run, trong mắt phảng phát hiện ra hệ ợt phỉ lì ạ gia tộc ở phỉ ổ vương thất sự phẫn nộ dưới trực tiếp bị diệt tình cảnh, nhất thời mặt như cho tàn. Lúc này, Lữ Chắc cũng đã về đến nơi này, nhìn thấy hắn trở lại, hệ dạ trên mặt không có một tia bất ngờ, phảng phất là chuyện đương nhiên. Bất quá hay vẫn là đi tới Lữ Chắc bên người, lộ ra một cái quan tâm vẻ mặt, nói, không có bị thương chớ. Ta không có chuyện gì. Cái kia người là ai ngạch, nếu như không sai, hẳn là tạt tạ rụt đầu mục. Lữ Chắc vờ ơ y tay, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn không muốn đối với hệ dạ ẩn giấu cái gì. Liền ăn ngay nói thật. Nghe xong Lữ Trác, hệ dạ lộ ra một cái ánh mắt quái dị, ở Lữ Trác trên người quét vài lần, nói, ta rất kỳ quái, ngươi đến cùng hay vẫn là không phải ta cái kia đệ đệ. Này không phải phí lời mà, đương nhiên đúng rồi. Ta còn năng lực bị ác ma cho tiếp thu a ở thế giới này, tiếp thu chính là đoạt xác ý tứ. Được rồi, tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi mạnh mẽ, thật sự có chút ra ngoài ta dự liệu đây. Hệ dạ nhìn Lữ Trác, đột nhiên lộ ra một cái thưởng thức mỉm cười. Hệ dạ mỗi một cái nụ cười, có thể cũng là muốn quý trọng. Lữ Trác cẩn thận nhìn NaNZ, ôn nhu nhìn NaNZ, đưa nàng một cái nhíu mày một nụ cười đều ghi vào trong lòng. Xác thực, nguyên bản hệ dạ cho rằng, Lữ Trác cái này đệ đệ rất mạnh, hay là mạnh hơn chính mình, nhưng cao nhất dự liệu, chính là siêu S cấp, không nghĩ tới bây giờ nhìn lại, loại kia có thể hủy diệt một ngọn núi sức mạnh. Cùng lao ra tử mạ cạ rổ như vậy thánh thập đại ma đạo là tương đồng. Nếu như mạ cạ rổ sử dụng yêu tinh lấp lánh, QNZ năng lực đánh nát một ngọn núi, đương nhiên, đó là muốn xuất toàn lực mới được, hơn nữa mạ cạ rổ QNZ cũng sẽ không yêu tinh lấp lánh. So với Hắc Long tùy ý một cái thổ tức hủy diệt kẻn giữa ai lần đến, hay vẫn là yếu đi quá nhiều. Dù sao Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ, nhưng là thánh cấp tồn tại, thậm chí mạnh hơn so với xe dẹp.